Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, tiệc trà xã giao. Nếu như tiếp tục chạy trốn lời nói, một khi tiến vào tầm bắn chúng ta liền sẽ nã pháo. Kết quả chính mình ngừng lại sao? Trên thuyền lớn nam nhân, Salus gia tộc thứ tử, Salus, Katakuri trầm giọng nói, là hoảng sợ, vẫn là thản nhiên, Mario, xác đứng sau lưng Luis, nói khẽ, khác vờ ngớ ngẩn, Luis chợt rãi thở phào một cái, thanh âm cũng rất nhẹ, gia hỏa này không phải chúng ta có thể ứng phó đối thủ. Một người liền đủ dễ dàng tiêu diệt chúng ta toàn viên. Salus, Katakuri mạnh bao nhiêu? Hơn 20 năm sau tuyệt đối là chỉ ở tứ hoàng phía dưới quái vật cấp cao thủ. Tung hoành thế giới mới mấy chục năm chưa từng bại một lần hào kiệt. Cho dù là hiện tại 21 tuổi hắn, cũng tuyệt đối không phải Luis chờ một đám tạp ngư có thể chống cự cường đại. Big Mom băng hải tặc. Luis lớn tiếng nói, nơi này là Toto Land sao? Phi thường thật có lỗi. Chúng ta mới từ phong bạo bên trong chạy trốn. Tình trạng các người liếc qua thấy ngay. Đã mất đi phương hướng cho nên vô ý trong lúc đó xâm nhập Toto Land. Chúng ta không dám yêu cầu xa vời tha thứ. Chỉ là hy vọng có thể cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội. Mario đại nhân. Vì cái gì nói loại này ủ rũ lời nói? Mario đại nhân, cùng bọn hắn liều mạng a, cho nên mời tuyệt đối không nên dạng này. Bất quá là Big Mom băng hải tặc mà thôi. Cùng Roger chiến đấu chúng ta đều chạy trốn. Kiêu căng khó thuần hải tặc hiển nhiên sẽ không bị Salus danh tiếng của gia tộc cứ như vậy hù. Sợ, từng cái ngược lại là bởi vì Luis thái độ khiêm nhường mà động nổi giận. Ngậm miệng, Snake tức giận nói, Mario so với ai khác cũng cao ngạo hơn, nhưng là vì bảo trụ tất cả mọi người sinh mệnh đã cúi đầu. Các người chẳng lẽ muốn để hắn khổ tâm uổng phí sao? Lũ hỗn đản, ngoặc kép, ô ô ô ô, Mario đại nhân, ghê tởm a, Mario đại nhân thế mà, hỗn đản a, đều là bởi vì chúng ta quá yếu. Hải tặc, một ít thời điểm thật là rất đơn thuần một đám người. Dũng khí phản kháng đều không có sao. Katakuri thanh âm trầm tĩnh mà nghe không ra hỉ nộ. Xem ra xác thực bất quá là từ sóng gió bên trong chạy trốn bại khuyển. Đi theo ta, mụ mụ muốn gặp các ngươi. Luis một đoàn người theo ném thang dây leo lên thuyền lớn. Trên thuyền cũng chỉ có Salus, Katakuri một người sống. Cái khác toàn bộ đều là Salus, Linlan làm ra cờ tướng binh. Xem ra Salus, Linlan là chắc chắn Katakuri một người liền có thể ăn chắc bọn hắn tất cả mọi. Người, mặc dù sự thật cũng là dạng này không sai. Thuyền lớn chuyến về, một đoàn người yên lặng núp ở bên trên bong tàu trong khắp ngõ ngách. Luis đánh giá bên trên bong tàu hết thảy. Thần kỳ, vô cùng thần kỳ. Cờ tướng quân cờ đã có được sinh mạng, buồm có được sinh mệnh, đạn pháo có được sinh mệnh, hỏa pháo có được sinh mệnh, tựa như là chuyện cổ tích bên trong quốc gia. Chiếc thuyền này, không khỏi cũng quá mức tại mộng ảo. Đây chính là tương lai tứ hoàng một trong Big Mom Salus, Linlan năng lực, đáng sợ đến cực điểm. Tại Queen Mama Chanter phía trên hành trình cũng không có bao lâu. Rất nhanh một hòn đảo liền đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Đảo Hawkeye đã đến. Hiện tại Toto Land còn không có tương lai như vậy cực lớn. Bản thân liền là một mảnh cực lớn hải vực. Golden Lion áp chế ở mức độ rất lớn ngăn trở Salus, Linlan khuếch trương bộ pháp. Thuyền lớn dừng sát ở bến cảng. Katakuri nhìn xem Luis một đoàn người. Đi thôi. Luis đứng lên yên lặng đuổi theo. Cái khác đám hải tặc đồng dạng đứng dậy đuổi theo. Đảo Hawkeye hết thảy xa so với trên thuyền lớn càng thêm thần kỳ. Có được sinh mệnh thực vật, có được sinh mệnh phòng ốc, có được sinh mệnh mặt đất, có trí khôn động vật, Chuyện cổ tích quốc gia. Katakuri chỉ là trầm mặc dẫn đường. Louis một đoàn người trầm mặc theo ở phía sau. Đảo Hokkaid diện tích cũng không nhỏ. May mà đoàn người này đều là cước lực phi phàm tồn tại. Cho dù là Louis sau lưng yếu nhất hải tặc, cũng là tiền truy nã mấy ngàn vạn cường giả. Cho nên rất nhanh, liên miên cung điện đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngộ, Louis hơi híp mắt, Salus, Linlan ngay ở trong này. Thật sự là, rõ ràng chỉ là hải tặc, nhưng lại giống như là nữ vương đồng dạng thống trị một phương hải vực đâu. M.U. Chính là các ngươi sao? Đi vào cung điện, tiến quân thần tốc, cực lớn phòng tiếp khách đã hiện ra ở trước mặt. Ngọt ngào hương khí có chút gay mũi. Đầu người phun trào, tiếng người huyên náo, là yến hội, ngồi tại vị trí cao nhất cái bàn đằng sau nữ nhân. Dáng người cực kỳ cao lớn, viễn siêu thường nhân tiêu chuẩn, mặc một thân màu hồng phấn áo đầm. Dáng người hơi có vẻ tráng kiện, nhưng là cũng xa xa không đạt được tương lai mập mạp. Bụng cao cao nổi lên, thoạt nhìn là mang thai, mũi ưng ngược lại là mấy chục năm tương thừa, tiếng cười tương đương âm trầm. Từ hướng đi nhìn lại, thật là của các ngươi từ Edgua trốn tới ra hỏa đi. Lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất. Louis Sung đứng tại thế giới trên đỉnh quái vật chính diện tương đối. Lần trước đối mặt Golden Lion là đứng tại đồng dạng lập trường. Nhưng là lần này cũng không đồng dạng. Mặc dù Salus, Linlan cái gì cũng không làm. Nhưng là Louis đã cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Đi theo hắn tới đám hải tặc lúc này đã toàn bộ theo bản năng núp ở sau lưng của hắn. Cho dù là tiền truy nã vượt qua 100 triệu mấy tên kia cũng không ngoại lệ. Đại hải tặc nhóm thanh danh đều là tại máu và lửa bên trong chiến trường giết ra tới. Không thể sợ hãi, không thể sợ hãi. Louis ép buộc chính mình tiến lên một bước. Tuyệt đối không thể sợ hãi. Cho dù là đối mặt cái này bằng vào khí thế liền có thể áp chế chính mình không ngóc đầu lên được. Quái vật, cũng tuyệt đối không thể sợ hãi. Đối mặt Salus, Linlan, một khi sợ hãi, liền tuyệt đối không có xoay người cơ hội. Cho nên, tuyệt đối không thể sợ hãi. Phía sau tóc hơi động tác, đâm vào trong thân thể, sau đó hung hăng quấy. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt để sao động tâm linh vì đó nghiêm một chút. Đúng, như ngươi thấy, Big Mom, chúng ta thực sự là vừa vặn từ Edgua trốn tới hải tặc. Lệ thuộc vào Golden Lion dưới trướng chiến bại người. Ngộ nha, lại là chiến tranh kinh nghiệm bản thân người. Salus, Linlan chỗ một cái bàn kia bên trên, một con đứng thẳng người lên. Âu phục dày da đại điểu đứng lên. Cái này có thể quá tuyệt vời. Huy, tiểu tử, đem ngươi trải qua sự tình. Toàn bộ đều cho ta thật tốt nói lên một lần đi. Louis biết hắn, thế giới kinh tế thông tấn xã trưởng. Tin tức lớn, Morgan, là cái ưa thích làm lớn tin tức ra hỏa. Không nghĩ tới bây giờ chính là Salus, Linlan hảo bằng hữu. Hoa à, gan lớn tiểu quỷ, nhìn thấy lão nương thế mà còn dám bảo trì trấn tĩnh. Không sai tiểu quỷ à. Salus, Linlan cười hắc hắc. Vậy liền nói một chút đi. Roger cùng Siki, hai tên khốn kiếp kia chiến tranh. Đến cùng là thế nào? Vâng, Louis không có lựa chọn nào khác. Bắt đầu một năm một mười đem hắn chỗ kinh nghiệm bản thân bình thường chiến tranh toàn bộ tự thuật. Một lần, đương nhiên đã giảm bớt đi hắn tiêu diệt rốt bộ phận. Nói cách khác, Siki tên hỗn đản kia đúng là bị Roger tiêu diệt sao? Salus, Linlan bắt đầu cười lên ha ha. Cái kia không ai bị nổi ra hỏa gặp vận rủi lớn a. Cơ hội tới. Lão nương cơ hội tới, đã ngã xuống, vậy liền mãi mãi cũng khác bò dậy. Golden Lion, kết quả là nhặt nhạnh chỗ tốt đều không có nhặt được chứ. Ha ha ha, hải quân, Thật sự là, Morgan cười ha ha lấy ở trên tay quyển vở nhỏ bên trên ghi chép. Tin tức lớn, đều nói xong sao? Salut, Linlan hiểu rõ gật đầu. Vậy các ngươi liền vô dụng, giải quyết hết đi. Katakuri, Louis chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Không có cơ hội, không có cơ hội, ở cái địa phương này, tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Đúng, mụ mụ, Katakuri trên tay nhiều hơn một con tam xoa kích, xin cho một cái cơ hội. Big Mom, Louis lớn tiếng nói, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Golden Lion đại hạm đội đã sụp đổ, nhưng là chúng ta hàng hải còn không nghĩ liền đến nơi này mới thôi. Xin cho một cái cơ hội, để chúng ta gia nhập Big Mom băng hải tặc. Ta tin tưởng, chúng ta bên này sức chiến đấu có thể đối với Big Mom băng hải tặc bá nghiệp đưa đến viện trợ. Ai? M.U. Viện trợ. Salut, Linlan cười lên ha hả. Các ngươi sao? Là muốn cười chết lão nương sao? Nha, liền cho các ngươi một cái cơ hội đi. Xem ở ngươi chọc cười lão nương phân thượng. Tiệc trà xã giao không có điểm tiết mục trợ hứng tựa hồ cũng quá mức nhàm chán a. Salut, Linlan nhếch miệng cười một tiếng. Liền để lão nương xem một chút đi. Ngươi cái gọi là sức chiến đấu. Huy, Cracker, cùng hắn chơi đùa. Đúng, mụ mụ. Trong đám người, nam nhân cao lớn đứng lên. Ngoặc kép, Louis tâm đột nhiên chìm xuống. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.